Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 376, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Nghe được Tiểu Hoa nói như vậy, ta cùng Tiết Tiểu Thất không khỏi đều có chút kinh hãi không thôi. Kia lão yêu bà nhưng là có ngàn năm đạo hạnh hòe thụ tinh. Có thể coi là một cái đại yêu, liền kia lão yêu bà đều sợ hãi nữ nhân kia. Có thể thấy được nữ nhân kia là đến cỡ nào đáng sợ. Ta cùng Tiết Tiểu Thất miễn cưỡng từ kia lão yêu bà dưới tay sống sót. Xem như nhặt được một cái mạng trở về. Ta 10 phần xác định, cái này Tiểu Hoa khẳng định không là đang gạt chúng ta. Bởi vì lần thứ nhất nhìn thấy nữ nhân kia xuất hiện tại trạm xăng dầu thời điểm. Ta liền đã cảm thấy trên người nữ nhân kia phát ra đáng sợ khí tức. Tuyệt đối là ta cùng Tiết Tiểu Thất không thể trêu chọc tồn tại. Đã như vậy, chúng ta cũng không có ý định trêu chọc nữ nhân kia. Ta cùng Tiết Tiểu Thất mặc dù thực sự, nhưng là xa xa không có đến ngốc tình trạng. Nhàn nhức cả trứng không có chuyện muốn chết mua bán chúng ta cũng không làm. Lúc này, ta cùng Tiết Tiểu Thất thương nghị một chút. Vẫn là quyết định về trước trạm xăng dầu lại nói. Về phần cái kia thân bên trên tán phát lấy cương thi mùi nữ nhân. Đã ta cùng Tiết Tiểu Thất không thu thập được. Vậy khẳng định có người thu thập. Ta nghĩ, ta hẳn là đem chuyện này cùng nhà ta lão gia tử thông báo một tiếng. Nữ nhân kia hiện tại mặc dù điệu thấp, không thế nào hại người. Có lẽ chính là đang nổi lên một loại nào đó âm mưu. Một khi bộc phát, hậu quả kia không thể đo lường. Cho dù là nữ nhân kia không làm chuyện gì xấu, cũng muốn phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, để tránh gây nên không cần thiết thương vong. Nhà ta lão gia tử thế nhưng là Hoa Bắc địa khu đặc biệt vụ án tổ điều tra lão đại. Ta tin tưởng chuyện như vậy hắn sẽ không bỏ mặc. Lão nhân gia ông ta đối phó những yêu ma quỷ quái này. Đây chính là so ta cùng Tiết Tiểu Thất dạng này gà mờ có kinh nghiệm nhiều. Lần này tới chỗ này, ta cùng Tiết Tiểu Thất đều thu hoạch không ít. Bên ngoài Tiết Tiểu Thất là được một thanh đúc kiếm tài liệu tốt. Còn có kiếm linh phong ấn tại trong kiếm. Kỳ thật, ta cùng nhị sư huynh ích lợi là lớn nhất. Kia ngàn năm lão hòe thụ tinh nội đan thế nhưng là bị ta cùng nhị sư huynh cho chia cắt. Đây là tư sản vô hình. Chờ ta về sau tu vi có tiến bộ. Có thể chậm rãi tiêu hóa viên nội đan này giao phó năng lượng của ta. Ta tin tưởng, đợi một thời gian, tu vi của ta chắc chắn đột bay mãnh tiến. Thương lượng một chút, ngẩng đầu nhìn lên trời thời điểm. Phát hiện sắc trời đã nhanh sáng lên. Tiết Tiểu Thất đem tiểu yêu tinh kia thu vào hòe mộc tâm. Ta chợt lại từ càn khôn túi trong lấy ra một tờ lão gia tử cho ta giấy bùa vàng. Tạm thời đem tiểu yêu tinh kia phong ấn tại hòe mộc tâm. Để tránh tiểu yêu tinh này lại nháo ra cái gì yêu thiêu thân ra. Mang theo nhị sư huynh, ta cùng Tiết Tiểu Thất liền dọc theo lúc đến con đường. Hướng phía trạm xăng dầu phương hướng đi đến. Nguyên bản ta cùng Tiết Tiểu Thất đã sớm lạc đường. Căn bản không biết đêm qua là làm sao qua được. Bất quá chúng ta không biết đường đi không sao. Nhị sư huynh cái này thần thú chi nhớ lại là đặc biệt tốt. Vẫn luôn chạy ở phía trước. Cho ta cùng Tiết Tiểu Thất dẫn đường. Đi không đầy một lát. Trời liền không sai biệt lắm sáng lên. Đường cũng tương đối náo nhiệt một chút. Kỳ thật, ta cùng Tiết Tiểu Thất tại trong rừng sâu núi thảm này đi thời điểm ra đi. Vẫn luôn đang lo lắng một vấn đề. Đó chính là cái kia thân bên trên tán phát lấy cương thi mùi nữ nhân. Có thể hay không đột nhiên tung ra đến tìm chúng ta gây phiền phức. Một lúc bắt đầu, ta cùng Tiết Tiểu Thất không biết nữ nhân kia lợi hại. Thế nhưng là Tiểu Hoa nói chuyện, hai chúng ta liền có chút khiếp đảm. So lão yêu bà còn lợi hại hơn gia hỏa. Gặp được nàng, chúng ta chính là một cái chết. Căn bản cũng không có loại thứ hai khả năng. Ta nhưng không tin lúc này còn có thiên lôi có thể rơi xuống. Cứu ta một mạng, Dạng này tỷ lệ thật sự là quá mức xa vời. Bất quá, hiện tại ta đã không còn lo lắng vấn đề này. Bởi vì trời đều đã sáng lên. Cho dù là cái này hung tàn tà vật, cũng không dám trực tiếp bảo chiếu dưới ánh mặt trời. Ánh nắng mới là chí cương chí dương cực phẩm. Chỉ cần là âm tính khí chàng sản phẩm, không có một cái là không sợ chỉ riêng. Điểm này ta 10 phần vững tin. Tại nhị sư huynh dẫn dắt phía dưới, ta cùng Tiết Tiểu Thất một đường trèo non lội suối, bước nhanh đi hơn 10 dặm đường núi, đi ước chừng không sai biệt lắm thời gian 2 giờ, liền đã đi ra mảnh này hoang sơn dã lĩnh, lại đi về phía trước một khoảng cách về sau, liền thấy nhà kia trạm xăng dầu. Chờ ta cùng Tiết Tiểu Thất đi vào trạm xăng dầu thời điểm, trong lòng không khỏi an tâm một chút, bởi vì kia tài xế đại ca Trung Hoa Thần Sa còn dừng ở trạm xăng dầu cửa. Ngược lại là một cái coi trọng chữ tín người, cũng không có vứt bỏ chúng ta mà đi. Bất quá, ta cảm giác tài xế kia trải qua chuyện tối ngày hôm qua về sau, hẳn là cũng không dám một mình lên đường, lưu tại nơi này cũng là tất nhiên. Trạm xăng dầu cửa lớn đang đóng. Ta cùng Tiết Tiểu Thất gõ cửa một cái về sau, rất nhanh liền có người qua tới mở cửa. Mở cửa chính là cái kia mang chúng ta tới lái xe. Vẻ mặt đau khổ nói: "Hai vị đại ca, các ngươi cuối cùng là tới. Ta còn tưởng rằng các ngươi không về được đâu." Ta xem xét tài xế này con mắt đỏ bừng, khẳng định là nhịn một đêm không ngủ. Kia trạm xăng dầu đại gia cũng là bình thường. Đứng tại lái xe sau lưng, một mặt chán nản thần sắc. Bất quá lúc này hai người bọn họ nhìn ta cùng Tiết Tiểu Thất, ánh mắt đều có chút giật mình. Dày vò một đêm, ta cùng Tiết Tiểu Thất trên thân đều bẩn thỉu, đi theo trên mặt đất bên trong lộn một vòng trở về, giống như lão đại gia kia vừa lên đến liền không kịp chờ đợi hỏi: "Tiểu tiên sinh, các người có thể trở về thật sự là quá tốt rồi. Tên nữ quỷ đó bắt đã tới chưa?" Ta bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra: "Không có, ta cùng huynh đệ của ta đuổi theo nữ nhân kia chạy rất xa. Kết quả cùng mất đi, sau đó ta cùng huynh đệ của ta trong núi lạc đường. Tìm hơn phân nửa đêm mới ra ngoài, ta cùng kia đại gia gắn một cái rối. Tự nhiên không thể nói với hắn chúng ta tại rừng già bên trong tao ngộ. Cho dù là nói với hắn, đoán chừng hắn cũng sẽ không tin tưởng." Nghe ta nói như vậy, lão đại gia trên mặt lần nữa hiện ra sợ hãi thần sắc. Vẻ mặt đau khổ nói: "Cái này nhưng làm sao xử lý a? Về sau nữ nhân kia nếu là mỗi ngày đến, chúng ta ai cũng không dám ở lại đây a." Ta xem lão đại gia kia một chút, an ủi: "Lão nhân gia, đừng lo lắng, chuyện này khẳng định sẽ giải quyết. Như vậy đi, ta trở về đem chuyện này cùng gia gia của ta nói một tiếng. Hắn là cái lão âm dương tiên sinh, đối với mấy cái này môn đạo rất hiểu. Lão nhân gia ông ta vừa xuất mã, liền không có không giải quyết được sự tình. Hai ngày này ban đêm, các người cũng đừng có sống ở chỗ này. Trước khi trời tối, nhất định phải rời đi nơi này. Ta cùng gia gia của ta rất nhanh liền tìm trở về." "Lão nhân gia, ngài cứ yên tâm đi. Nghe huynh đệ của ta chuẩn không sai. Gia gia hắn thế nhưng là chúng ta kia một mảnh lợi hại nhất âm dương tiên sinh. Liền không có không giải quyết được yêu ma quỷ quái. Ngươi vẫn luôn đem tâm đặt ở trong bụng là được." Tiết Tiểu Thất cũng ở một bên an ủi: "Sự tình đến mức độ này, lão nhân kia nhà cũng chỉ có thể như thế." Im lặng nhẹ gật đầu. Trời sáng choang, lúc này đã là sáng sớm 9 giờ. Ta nhìn thoáng qua kia con mắt đỏ bừng lái xe, khẳng định là nhịn một hiu không ngủ, một mặt vẻ mệt mỏi. Cũng không biết có thể hay không lái xe mang bọn ta trở về. Chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.